Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 hôn lễ lần này quả thực không được thập toàn thập mỹ cho lắm. Lục Vân Cảnh thân thể vốn yếu ớt, đi lại bất tiện, suýt chút nữa đã ngã nhào ngay trong lúc cử hành nghi thức phu thê giao bái. Mãi cho đến khi được đưa vào tận động phòng, hắn mới khẽ khàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn không cần phải ra ngoài tiếp đãi tân khách, nên sau khi mọi người đã lục tục ra về, hắn liền tự tay vén tấm khăn voan đỏ thắm che mặt ta lên. Ánh nến long phụng lung linh, hắt lên không gian một thứ ánh sáng mờ ảo, huyền diệu. Cuối cùng, ta cũng đã có thể nhìn rõ được dung mạo của hắn, một gương mặt thân quen mà ngỡ như đã cách xa cả một kiếp người. Hắn khẽ nở một nụ cười, đôi mày thanh tú nhướng lên, nhìn ta cất tiếng trêu ghẹo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, phu nhân. Ta thẹn thùng cúi đầu, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Ta mang trong mình một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, vậy mà lại đường hoàng gả cho hắn. Nghĩ lại, quả thực là vô cùng bất công đối với một người như hắn. Tuy nhiên, một khi đã được trùng sinh, sống lại một đời này, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu chữa cho hắn, cứu cả đôi chân tưởng chừng như đã tàn phế này của hắn. Hắn dường như đã nhìn thấu được những tâm tư đang ngổn ngang trong lòng ta, bèn nhẹ nhàng đưa tay kéo ta vào trong vòng tay ấm áp của mình. Màn trướng buông xuống, cả căn phòng tân hôn bỗng chốc ngập tràn trong một bầu không khí ấm áp, nồng nàn. Trong lòng ta nặng trĩu tâm sự, nên sáng sớm hôm sau đã thức giấc từ rất sớm. Khi vô tình nhìn thấy vết u đỏ tươi vương trên tấm ga giường trắng muốt, ta thoáng sững sờ, ngơ ngác. Cách chương,